Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 282, trùng kiến. Cái này không được đâu. Lăng Phong cau mày nói, van cầu ngươi, đáp ứng ta. Aman Đạt cầu khẩn nói, vậy cũng thương hề hề ánh mắt, nước mắt lưng tròng, thật giống như Lăng Phong không đáp ứng, lập tức liền sẽ rơi lệ. Đây không phải chuyện của một cá nhân, không dễ xử lý a. Lăng Phong nhìn thấy Aman Đạt nét mặt bây giờ liền bắt đầu đau đầu. Chỉ cần ngươi đáp ứng là có thể, những người khác từ ta tới. Aman Đạt tiếp tục dùng ánh mắt ấy nhìn Lăng Phong. Chỉ cầu hắn đáp ứng yêu cầu của nàng. Cha ngươi Vương bọn họ thật giống không thích ta. Chuyện này hay là thôi đi. Lăng Phong không dám quá trực tiếp. Hắn có chút sợ cô gái khóc. Đặc biệt là hắn biết. Cái này ngươi không cần lo lắng. Bọn họ sẽ đồng ý. Aman Đạt kiên quyết nói. Ý của nàng rất rõ ràng. Chuyện này nàng sẽ quyết định. Vậy ngươi cùng bọn họ nói đi. Ta nghĩ cái này bọn họ tỷ lệ rất nhỏ. Tuyệt đối không nên đồng ý. Ta cũng không muốn nhiều phiền phức. Lăng Phong trong lòng cầu khẩn. Hừ, bọn họ dám không đồng ý nhìn. Aman Đạt đối với Lăng Phong thân thân đôi bàn tay trắng như phấn. Sau đó mang theo một thân khí thế hướng về Nhân Ngư Vương bơi đi. Ta ngất, cũng không phải cái gì chuyện lớn bằng trời. Làm gì lại là giả bộ đáng thương, lại là khí thế hùng hổ, cần thiết hay không? Lăng Phong nhìn rời đi Aman Đạt, đối với bên cạnh Bối Đế nói rằng, chính là, Lăng Phong, chúng ta không cần lo nàng, chúng ta đi. Bối Đế không thể chờ đợi được nữa, muốn làm thịt hải xà. Bởi vậy liền dục Lăng Phong đi. Làm như vậy không được, tối thiểu phải đợi nàng hỏi xong trở lại hẵng nói. Tuy nói Lăng Phong không câu nệ tiểu tiết, bất quá đối với chính mình người quen biết vẫn rất có lễ phép. Đặc biệt là có chút hảo cảm. Ạch, nơi này thật là tốt cảm giác. Chỉ là giữa người và người, cũng không phải là giữa nam nữ thật là tốt cảm giác. Nếu như bọn họ đồng ý làm sao bây giờ? Người thật sự sẽ đáp ứng không? Bối Đế hỏi, sẽ không, lại phiền phức, lại mệt. Ta còn không bằng trở lại uống nhiều la trà. Lăng Phong lắc đầu nói. Lại mệt, lại phiền phức. Đúng đấy. Giúp người trùng kiến quê hương tự nhiên là món mệt sống. Mà mệt cùng phiền phức phần lớn tình huống là cùng nhau. Chờ chút, trùng kiến quê hương. Aman Đạt cầu xin Lăng Phong chuyện tình chính là vì cái này. Phí lời, đương nhiên là cái này. Ngươi cho rằng Aman Đạt cầu xin Lăng Phong dẫn nàng rời đi đáy biển đi đại lục sao? Không phải, chỉ ít hiện tại nàng còn không có ý định này. Mặc dù đối với Lăng Phong muốn rời khỏi có từng điểm không muốn. Cũng chính là bởi vì, này không muốn, nàng mới có thể kiếm cớ để Lăng Phong lưu lại. Hỗ trợ trùng kiến Tây khu chính là một thật tốt lý do. Chỉ cần Lăng Phong đáp ứng. Là có thể ở lại trong này một quãng thời gian. Đây cũng không phải là thuần túy vô lý yêu cầu. Trái lại lý do rất sung túc. Bởi vì Aman Đạt biết Lăng Phong đối với toàn bộ thành thị hiểu rõ. Đồng thời cũng từng trải qua Hắc Chân Châu số uy lực. Biết Lăng Phong là luyện kim thuật trong đó cao thủ. Nếu như Lăng Phong nếu như đáp ứng trùng kiến Tây Khu. Nhất định so với những người khác càng có thể đảm nhiệm được. Trong này có Aman Đạt đối với Lăng Phong năng lực tin tưởng. Cho là hắn có thể làm được cái này. Có điều cái này đúng là cùng sự thực tương xứng. Lăng Phong nếu như ở lại chỗ này hoàn thành Tây Khu trùng kiến. Nhất định sẽ cải tiến rất nhiều thứ. Sẽ làm ma pháp bình chướng sẽ không dễ dàng bị đánh rách. Có điều như vậy đại công trình. Đối với Lăng Phong tới nói là phiền toái lớn. Sẽ không đi tiếp. Đón chuyện này tới làm. Đương nhiên nếu có đáng giá chỗ tốt nói, vậy thì coi là chuyện khác. Vậy thì đi thôi, không cần lo nàng. Bối Đế rất dứt khoát nói rằng, cũng đúng, chúng ta đi. Lăng Phong ngẫm lại cũng là, ngược lại cũng sẽ không đáp ứng. Thẳng thắn 36 kế tẩu vi thượng kế. Lăng Phong ở khay tròn mặt trên đè lại một ma pháp trận. Đưa nó xoay một cái. Tiếp theo quả cầu ánh sáng liền bắt đầu tăng lên trên. Tốc độ cũng không phải rất nhanh, chỉ là chậm rãi, khiến người ta lập tức không thể nhận ra cảm giác. Mà phía bên kia cùng tam tộc tộc trường đàm phán Amandat, cũng không biết Lăng Phong sẽ như vậy trực tiếp lách người. Còn quay về nhân ngư vương đạo, phụ vương, tin tưởng ta, kỹ thuật của hắn tuyệt đối có thể đảm nhiệm được trùng kiến chuyện này. Không cần nói, chuyện này là chúng ta hải tộc nội bộ sự tình, làm sao có thể để một nhân tộc đến phụ trách. Nhân ngư vương vẫn là tiếp tục phủ định Amandat đề nghị, lẽ nào chúng ta hải tộc không người nào sao? Cần người ngoài đến trùng kiến Tây Khu. Cái này Amandat gần nhất không biết làm sao vậy. Làm sao như thế khác thường. Cái này cũng đều sẽ không cân nhắc. Nếu để cho hắn đến trùng kiến thủy tinh màn ánh sáng, như ngày hôm nay chuyện như vậy thì sẽ không phát sinh. Quái thú kia căn bản cũng không biết đánh nhau rách màn ánh sáng. Cũng không cần hy sinh nhiều người như vậy. Vì sau đó đại gia an toàn. Coi như là chúng ta đi cầu xin hắn, cũng phải để hắn hỗ trợ dựng thành mới màn ánh sáng. Amandat lần thứ hai khuyên, đồng thời cũng đem bên trong lợi hại quan hệ chỉ rõ. Hắn thật có thể làm được sao? Nhân ngư vương đối với lần này rất là hoài nghi. Sợ Amandat vì để cho Lăng Phong lưu lại, còn đối với chính mình nói dối. Người không biết hắn thuyền là hắn chính mình chế tạo đi. Thuyền kia sức phòng ngự, người hỏi Khải Đặc liền biết. Amandat nhìn Khải Đặc, hy vọng hắn thành thật trả lời. Cái này, ta nghĩ chiếc thuyền kia ma pháp bình chướng tuyệt không yếu hơn chúng ta màn ánh sáng. Có điều thuyền này có phải là hắn hay không chính mình chế tạo sẽ không rõ ràng. Còn có coi như bây giờ nói chẳng có cái gì cả. Hắn đã rời đi, Khải Đặc nói, đột nhiên bốc lên một câu nói. Để Amandat rất là không rõ. Người nói cái gì? Người quay đầu lại nhìn. Lăng Phong quả cầu ánh sáng đã đang tăng lên chuẩn bị rời đi. Khải Đặc chỉ vào quả cầu ánh sáng nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Amandat quay đầu nhìn lại. Phát hiện Lăng Phong đã không ở vị trí ban đầu. Đã ở chỗ cao. Đồng thời không ngừng lên cao. Hừ, muốn chạy. Amandat lưu lại một câu. Liền lấy tốc độ cực nhanh du hướng về Lăng Phong. Amandat đuổi theo quả cầu ánh sáng sau khi, liền trực tiếp chọc vào đi. Sau đó cầm lấy Lăng Phong lớn tiếng nói. Khốn nạn Lăng Phong, muốn không nói một tiếng liền trốn. Nói cho ngươi biết, lần này ngươi nghĩ đi cũng không đi được. Nhất định phải cho ta ở lại chỗ này. Amandat không có chú ý. Mình ở trong quang cầu lại như ở bên trong nước như thế. Nổi trung gian, có điều nơi này lại không có nước. Sự phát hiện này giống kỳ thực mọi người đều biết, là không có trọng lực trạng thái. Tại đây quả cầu ánh sáng bên trong, tất cả mọi người phiêu phù ở trung gian. Còn có một việc, cái này quả cầu ánh sáng là có năng lực phòng ngự. Lấy Amandat năng lực là không đánh tan được. Vừa nàng mặc dù có thể đi vào, là bởi vì Lăng Phong không có mở phòng ngự. Không phải Lăng Phong vì là Amandat không ra, mà là hắn vừa bắt đầu sẽ không có mở. Vào lúc ấy muốn bắt hải xà đi vào, như thế nào sẽ mở phòng ngự? Sau đó cũng là chẳng muốn mở, ngược lại không có cần thiết. Ho khan một cái, Amandat công chúa, chú ý dáng vẻ, hiện tại nhưng là trước mặt mọi người. Lăng Phong cầm lấy bối đế tay, đối với Amandat nói, ạch. Tại sao cầm lấy bối đế tay? Bởi vì vừa bối đế muốn một quyền mở ra Amandat. Trở ngại nàng trở lại giải phẫu hải xà. Còn có đối với Lăng Phong có điều tính chất công kích. Đương nhiên, chỉ là nàng sẽ không dùng toàn lực. Chỉ là nhẹ nhàng. Chỉ có điều, nàng nhẹ nhàng một hồi. Liền đủ Amandat được. Vì lẽ đó Lăng Phong mới có thể cầm lấy nàng. À, đều tại ngươi. Lại để cho ta ra khứu. Amandat thu hồi hai tay, sửa sang lại một hồi dáng vẻ, hoàn toàn không biết mình vừa suýt chút nữa thì trọng thương. Nhìn thấy Amandat như vậy, bối đế tay cũng thu hồi đi tới, chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn, chuẩn bị bất cứ lúc nào đá văng ra Amandat. Điều này cũng tại ta, rõ ràng là chính ngươi có được hay không? Lăng Phong vô lực đạo, công chúa. Nói vậy người phụ vương không có đồng ý đi. Vậy ta đi trước, người cũng không cần đưa. Hắn xem Aman Đạt gật đầu liền trực tiếp cáo từ. Không muốn lưu lại nữa. Aman Đạt lập tức lên tiếng nói. Chờ chút, hắn chỉ là vẫn không có đồng ý. Cũng không phải nói sẽ không đồng ý. Ta với hắn tán gẫu vài câu là có thể. Đã vừa mới nói gần đủ rồi. Lần này, ngươi cho ta đứng ở chỗ này. Không muốn chạy nữa. Còn chưa phải muốn, ta gọi bọn họ lại đây. Đỡ phải ngươi lại muốn lẻn. Aman Đạt suy nghĩ một chút. Lại thay đổi chủ ý khiến người ta cá vương lại đây. Mà chính mình thì lại không rời đi Lăng Phong một bước. Để ngừa Lăng Phong rời đi. Công chúa, nói thật coi như bọn họ đồng ý. Ta cũng sẽ không đồng ý. Ta không muốn đỡ lấy phần này việc xấu. Lăng Phong vẻ mặt thành thật địa nói rằng. Lẽ nào ta cầu xin ngươi? Ngươi cũng không chịu sao? Aman Đạt lại là một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Này, các ngươi hải tộc chính mình có phương diện này nhân tài. Ta lưu lại cũng là dư thừa. Lăng Phong nhìn thấy Aman Đạt như vậy. Lập tức biểu hiện trở nên bất đắc dĩ. Không muốn, ta liền muốn ngươi. Liền muốn ngươi. Aman Đạt bắt đầu có chút làm nũng địa mùi vị. Nếu như ngươi lần này cải tiến chúng ta màn ánh sáng. Chúng ta nhất định sẽ đem hải tộc quý báu nhất đồ vật cho ngươi. Không cần nói sẽ không. Ta biết ngươi có thể làm được. Nàng xem Lăng Phong muốn nói cái gì. Trước hết một bước cướp nói. Đứt đoạn mất đường lui của hắn. Ạch, kỳ thực ta muốn hỏi là vật gì. Lăng Phong nghe được mới có lợi đã nghĩ biết là cái gì. Phải biết tính cách của hắn kỳ thực cùng bối đế gần như. Đều yêu thích những bảo vật kia chân phẩm. Chỉ là hắn thích đồ vật tương đối nhiều. Không giống bối đế như vậy chỉ cần muốn những kia phát sáng gì đó. Ngược lại sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đến thời điểm ngươi liền biết. Aman Đạt giả vờ thần bí nói. Ngoại trừ cái này. Chỉ cần ngươi thích đồ vật. Ngươi nghĩ cái gì là có thể lấy cái gì. Nhưng không muốn quá đáng. Nghe tới là rất mê người. Bối đế. Ngươi nói thế nào? Lăng Phong hỏi bối đế nói. Đáp ứng nàng. Lần này ta muốn bọn họ toàn bộ thủy tinh. Bối đế vẫn là như thế thẳng thắn. Muốn cái gì liền muốn cái gì. Vậy thì lại mang đi bọn họ thủy tinh đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong cùng Aman Đạt không nói gì. Cái này sao được. Aman Đạt ngươi làm sao loạn đáp ứng. Nhân ngư vương khí gấp bại hoại địa nói rằng. Làm sao không được. Vì sau đó tử tôn. Hy sinh một điểm có quan hệ gì. Aman Đạt vô tình trả lời. Nhưng cái này. Chấm ngoặc kép. Ta mặc kệ. Ta đã quyết định. Hắn nói có thể để cho chúng ta phòng ngự tăng cường 5 lần trở lên. Còn có thể hạ thấp thủy tinh hao tổn lượng. Lớn như vậy thật là tốt nơi. Đáng giá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.